Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, U Minh Sứ giả hiện thân. Áo đoáng cương thi rất ít di động, hoặc là nói, hắn vẫn đứng tại chỗ cũ bất động giao chiến lại cũng không ý vị nàng không phải nhanh nhẹn hình. Cương thi à, dựa vào cái gì cho rằng tốc độ của hắn không nhanh? Dựa vào cái gì nhận vì tốc độ của mình là yêu thế? Cương thi tốc độ cũng không phải là có tính đột phá. Hoặc là nói cũng không phải là siêu nhanh. Nhưng lại bị cương thi trốn đi. Giấu đi tốc độ. Cái kia sợ không phải quyết thắng tốc độ đều có thể trở thành đại sát khí. Giờ khắc này, Lục Xanh cũng ý thức được cương thi từ vừa mới bắt đầu ngay tại bố trí cái này tuyệt sát một kích. Dù là chính diện bị Lục Xanh dẫn tới băng kiếm công kích, nàng đều không có né tránh đến bại lộ nàng chân thực tốc độ. Chỉ vì tại một cái thời điểm mấu chốt lấy được tính quyết định thắng lợi. Nếu không phải bộ phi yên đến, nàng khả năng sẽ còn giấu. Thẳng đến một kích tuyệt sát Lục Xanh, mặc dù thực lực của nàng không có phía trước hai cái cương thi cường đại, nhưng thực lực vẫn là tại Lục Xanh phía trên. Phía sau công kích thoáng qua tập đến, Lục Xanh lúc này muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Lục Xanh quanh thân sáng lên, cục diện dưới mắt cũng chỉ có đón đỡ một chiêu này. Nhưng trong nháy mắt, sợ hãi lóe lên trong đầu. Không phải là bởi vì cương thi công kích, mà là bộ phi yên đột nhiên ngăn tại Lục Xanh trước mặt. Coi như Lục Xanh thịt nát xương tan, hắn cũng không thể để bộ phi yên xảy ra chuyện. Mà ý nghĩ như vậy trên người bộ phi yên cũng giống như vậy. Mắt thấy Lục Xanh muốn đón đỡ một chiêu này, bộ phi yên nghĩ đều không nghĩ thay Lục Xanh ngăn lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Xanh cũng không dám có chút chần chờ, liền tranh thủ phi bồng chiến giáp mặc lên người bộ phi yên. Mà bộ phi yên quanh thân nháy mắt giấy lên ngọn lửa 5 màu. Ngọn lửa này Lục Xanh chưa từng gặp, cũng chưa hề biết bộ phi yên lĩnh ngộ kỹ năng. Oanh, hỏa diễm vọt lên nháy mắt, cùng cương thi tuyệt lạnh khí băng tuyết tiếp xúc. Két, oanh. Cương thi khí đông đáng sợ đến cỡ nào, Lục Xanh sớm có phán định, đây là có thể đóng băng hết thảy đáng sợ khí đông. Liền liền tiên thuật đều có thể tại khí đông hạ bị chuyển đổi thành cương thi công kích. Đây là liền không gian đều cơ hồ đóng băng á độ không tuyệt đối. Cái gì? Một tiếng kinh hô vang lên. Cương thi kinh ngạc nhìn trước mặt cùng nàng đối với sóng đúng cờ trống tương đương hỏa diễm. Đây là lửa gì? Dĩ nhiên có thể chống cự chính mình hàn băng luyện ngục. Nhưng một màn này, nhìn ở trong mắt Lục Xanh, trong nháy mắt kinh ngạc về sau nháy mắt lộ ra mừng rỡ. Lục Xanh vội vàng bấm pháp quyết nháy mắt hoàn thành. Lục Xanh quanh thân bạch quang phun trào, bạch quang phảng phất là dâng lên dây leo giống nhau cấp tốc lan tràn. Tại Lục Xanh trên đỉnh đầu hội tụ thành lấy một cái bạch y tung bay lão giả hình tượng. Kiếm thần, ông lão mặc áo trắng đột nhiên đưa tay. Một đạo kiếm khí nháy mắt tại Lục Xanh trước người thai nghén. Kiếm khí phía trên khắc rõ huyền ảo phù văn. Nhưng xuất hiện trong nháy mắt. Tại cương thi cùng bộ phi yên đối với sóng thời điểm. Đột nhiên đánh trúng cương thi lồng ngực. A. Rít lên một tiếng vạch phá hư không, áo oáng thi triển hàn băng luyện ngục nháy mắt bị đánh gãy. Lúc này bộ phi yên cũng nơi nào có chút nào khách khí. Ngọn lửa 5 màu nghịch sông tàn quét, xông lên cương thi 2 tay. Đến trong chớp nhoáng này, Lục Xanh cuối cùng ý thức được bộ phi yên hỏa diễm đến cùng cường đại cỡ nào. Hỏa diễm tàn quét bên trên cương thi mặt. Tựa như là băng tuyết tan rã, cương thi trên mặt bị ngọn lửa nấu đi thật là lớn một mảnh. Giống, tuyệt mỹ nữ tử áo trắng, nháy mắt trở nên hoàn toàn thay đổi, lại thêm nhô ra 2 cái nanh, ngửa mặt lên trời phát ra như thú giống nhau thét lên. Hình tượng tại trong khoảnh khắc bị triệt để phá vỡ, A, nữ tử áo trắng thân hình nháy mắt đến bay mà đi. Đối với bộ phi yên sợ hãi xa xa cao hơn đối với lục xanh. Bị cái này đoàn hỏa diễm nấu qua, nữ tử áo trắng chỉ cho rằng gặp thiên địch. Dù là nàng thực lực chân thật muốn xa xa cao hơn bộ phi yên, nhưng lại chỉ nghĩ rút đi. Tới, đương nhiên liền đừng đi a. Lục xanh há có thể để ngươi liền dễ dàng như vậy đi rồi. Đã ngươi sợ lửa, vậy thì dễ làm rồi. Lục xanh thân hình nháy mắt lóe lên, một chưởng hướng cương thi trán đập xuống. Trong lòng bàn tay, ngọn lửa màu xanh lục lượn lờ. Tam muội chân hỏa cũng là cường đại hỏa diễm, cần phải để cái này cương thi tinh tế nhấm nháp. Lục xanh trước đó liền không có thi triển qua hỏa diễm công kích. Sở dĩ cương thi cho lục xanh cảm giác chính là không thể địch nổi. Hiện tại lục xanh trong lòng bàn tay vọt ngọn lửa màu xanh lục này. Coi như không có bộ phi yên cái kia ngọn lửa năm màu cường đại như vậy cũng nhất định không phải phàm vật. Cương thi thể hình lóe lên, cấp tốc hướng hư không bên trong bỏ bớt đi. Nhưng ở tốc độ trên đường, lục xanh tuyệt đối là vương giả cấp bậc. Lục xanh thân hình chớp động, hóa làm lôi đình, tại hồ quang điện nhảy lên phía dưới, nháy mắt xuất hiện tại cương thi sau lưng, một chưởng hung hăng đập vào cương thi trên lưng, giống một đoàn khí lãng từ cương thi sau lưng nổ tung, tuyệt lạnh khí thế phun ra ngoài, nháy mắt, lục xanh quanh thân liền bị đông cứng tầng một thật dày băng giáp. Thu, một tiếng phượng hót cao vút vang lên. Ở trong hư không, bộ phi yên hóa là một cái năm màu phượng hoàng hướng nữ cương thi mãnh liệt đánh thẳng tới. Một màn này, nếu như bị yêu si chấn kinh bộ môn nhìn thấy, nhất định sẽ phát ra chấn kinh. Tuổi trẻ vợ chồng dĩ nhiên thay nhau đối với một cái tuổi trẻ nữ tử tiến hành ẩu đà. Đến cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức ngươi không có. Oanh! Một đoàn gió lốc đột nhiên không có dấu hiệu nào trong hư không nổ tung. Bộ phi yên hóa làm phượng hoàng nháy mắt đến bay mà đi. Hỏa diễm tiêu tán, lộ ra bên trong bộ phi yên hình dáng. Mà lục xanh thân hình cũng nháy mắt rút lui. Đi vào bộ phi yên bên người. Một đoàn xoay tròn cấp tốc gió lốc xuất hiện tại bên trên bầu trời. Như lục bình không dễ đồng dạng tại phiêu đáng. Gió lốc chậm rãi tiêu tán, một cái thanh y nam tử từ gió lốc bên trong đi tới. Nam tử trên mặt mang nho nhã tiếu dung, một thân thanh sam không gió mà bay. Hắn xuất hiện, không những để lục xanh không có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại làm cho lục xanh lộ ra nồng đậm thích thú. Còn lại hai cái nguyên tổ cương thi, đều tới a. Lục xanh điều ra trong đầu thể nghiệm thẻ. Ngươi vì cái gì tự tiện chủ trương? Vong linh thiên tai trọng yếu bao nhiêu ngươi hẳn phải biết. Ngươi chết không sao. Nếu là ảnh hưởng tới kế hoạch của chủ nhân, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chỉ cần giết lục xanh, vong linh thiên tai liền an toàn. Nếu là chỉ có lục xanh một người, ta nhất định có thể giết hắn. Ngươi ta liên thủ cũng không phải là không thể. Lời còn chưa nói hết, áo xanh cương thi bộp một tiếng hung hăng tát nàng một bạt tay. Sau đó quay đầu, nhìn thật sâu mắt lục xanh. Lục xanh trên mặt một biến, không có lập tức kích hoạt thể nghiệm thẻ, mà là nhắm mắt hướng nơi xa kích xạ một đạo kiếm khí. Kiếm khí xuyên qua trước mắt cương thi, thậm chí xuyên qua áo trắng cương thi. Nhưng kiếm khí lại lần nữa hướng nơi xa kích xả, thẳng đến biến mất ở trong hư không. Trước mắt hai người, vẫn như cũ ở trước mắt, lại đối với lục xanh đến nói đã ở xa chân trời. Lục xanh nhìn thấy hai người đối thoại, hoặc là nói, từ áo xanh ngươi nam tử xuất hiện về sau, bọn hắn vị trí không gian kỳ thật chính là hải thị thận lâu. Rõ ràng đang ở trước mắt. Chân thân đã khả năng tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng vấn đề là, lục xanh liền bọn hắn từ lúc nào rời đi cũng không biết. Phu quân, cái kia về sau xuất hiện người áo xanh, cũng là cương thi. Bộ Phi Yên đến nhẹ nhàng đi vào Lục Xanh bên người hỏi. Phải, thật sự là đáng tiếc. Hắn khi nào thì đi đây này? Lục Xanh thở dài một hơi có chút không cam lòng nói đến. Thật vất vả cuối cùng hai cái nguyên tổ cương thi đều tới. Nếu có thể thừa cơ đem bọn hắn đều giải quyết, vong linh thiên tai cũng liền kết thúc. Thế nhưng là, ta dĩ nhiên liền bọn hắn lúc nào rời đi cũng không biết. Xa xa hải thị thận lâu dần dần tiêu tán. Thanh y nam tử cùng nữ tử áo trắng thân hình như mây mù giống nhau giảm đi. Phu quân, kỳ thật ta cũng không có phát giác được bọn hắn lúc nào rời đi. Tựa như là, thanh y nam tử vừa xuất hiện bọn hắn liền bộ dáng này. Nhưng là, coi như tu vi lại tinh thâm, rời đi tổng phải cần một cái rời đi động tác. Rõ ràng là xuất hiện, thế nào lại là rời đi đâu? Có lẽ đây chính là hắn thần thông đi. Lục Xanh nói, chậm rãi rơi trên mặt băng. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Trong nhà vẫn khỏe chứ? Ngươi vốn là nói muốn về Sở Châu. Chậm chạp không gặp ngươi trở về, chỉ lo lắng tới nhìn ngươi một chút. Lâm thời xuất hiện bản án. Sở dĩ, không sao, ta hiểu. Bộ Phi Yên nở nụ cười xinh đẹp. Đi thôi. Mặc dù bị bọn hắn chạy có chút không cam tâm, nhưng bọn hắn lúc này đột nhiên tìm tới ta ngược lại là có nhiều như vậy chó cùng rứt dậu ý tứ. Một bên khác, u ám trong mật thất dưới đất, từng tiếng kêu thảm như sâm la trong địa ngục, quỷ khóc sói gào. Gào thảm thanh âm đều không là cùng một người, nhưng những này kêu thảm đều khiến người ta cảm thấy băng lãnh khủng bố. Một tòa u ám gian phòng bên trong, áo trắng cương thi đầu, từ một cái toàn thân trắng như tuyết cổ của nam nhân bên trên rời. Tại rời một nháy mắt, nam tử trên cổ hai cái miệng vết thương nhanh chóng nhúc nhích. Trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, khi áo trắng cương thi ngẩng đầu thời điểm, bị Bộ Phi Yên đốt hoàn toàn thay đổi mặt đã khôi phục bình thường. Áo trắng cương thi tiện tay đem trong tay thi thể ném hướng phía sau. Ở hậu phương, lại là chất đống 7-8 bộ thi thể. Khôi phục rồi, một cái băng lãnh âm thanh âm vang lên. Tại u ám góc phòng, một người nam tử giơ cốc rượu tại dưới ánh nến có chút chập chờn. Cốc rượu bên trong, dòng máu màu đỏ đung đưa. Ngươi bây giờ có thể nói một chút, tại sao muốn hành động thiếu suy nghĩ? Ta không muốn nói, nữ tử cương thi lạnh lùng quát, ngươi bây giờ nếu là không nói, ta sợ ngươi không có cơ hội nói, chúng ta tồn tại, hết thảy vì vong linh thiên tai phục vụ, chủ nhân thi pháp dưỡng dục chúng ta ngàn năm, cũng không phải chúng ta chân quý cỡ nào, mà là vong linh thiên tai kế hoạch trọng yếu bao nhiêu. Nếu như ngươi tự tiện chủ trương, dẫn đến vong linh thiên tai ngoài ý muốn nổi lên, chủ nhân rất có thể trực tiếp xóa ngoại trừ ngươi, coi như ta tìm Lục Xanh phiền phức cũng sẽ không ảnh hưởng đến vong linh thiên tai kế hoạch tiến hành a. Áo trắng cương thi có chút dị động, ánh mắt bên trong chớp động lên một chút sợ hãi. Đương nhiên, dù là ngươi bị Lục Xanh giết chết ngay tại chỗ cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch. Hoặc là nói, lúc cần thiết vì tê liệt Lục Xanh, chúng ta đều có thể chết. Nhưng là, ngươi lại tự ý tự làm chủ. Chủ nhân không có đồng ý ngươi đi tìm Lục Xanh phiền phức. Thậm chí ngươi cũng không có hướng chủ nhân đưa ra điều thỉnh cầu này. Đây mới là vấn đề nghiêm trọng chỗ. Áo trắng cương thi sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đôi mắt bên trong chớp động lên sợ hãi. Ngươi biết phong cách của ta. Biết rất rõ ràng Lục Xanh là cái uy hiếp, liền không có khả năng coi cái này uy hiếp không tồn tại. Chỉ cần hắn là uy hiếp, chúng ta liền nên thứ nhất thời gian đem bóp chết rơi. Giữ lại uy hiếp sẽ chỉ trở thành chúng ta chướng ngại vật. Mà lại, nếu như không có Bộ Phi Yên, Lục Xanh hiện tại đã bị ta giết, ngươi liền Bộ Phi Yên đều đánh không lại. Dựa vào cái gì cảm thấy sẽ là Lục Xanh đối thủ? Một cái cười lạnh thanh âm vang lên. U ám vong phòng,